Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Thay Tim Đổi Mặt. Một hôm chàng uống quá say, vật mình ngủ trước, mặc kệ Lục uống một mình. Trong cơn say sưa mơ màng, bỗng thấy ruột gan hơi đau, liền mở mắt ra thì thấy Lục ngồi trên giường mổ bụng chàng, moi ruột xếp đặt từng món. Chàng hoảng sợ: "Trời ơi, tôi với ông vốn không thù oán gì mà ông tự nhiên giết tôi." Lục cười: "Đừng sợ gì hết, tôi đổi dùm cái trái tim sáng suốt đây mà." Nói đoạn ung dung xếp gan ruột trâu vào, miết thịt liền lại, lấy vải diệt bó quanh bụng. Công việc xong xuôi, nhìn lại trên giường không có vết máu, chỗ bụng chỉ hơi tê. Thấy Lục đẻ cục thịt lên bàn, Châu hỏi là vật gì thì Lục đáp: "Đấy là trái tim của ông đấy. Tôi thấy ông làm văn không hay là bởi vật này. Mới đây tôi lựa chọn 100.000 người dễ âm phủ mới được trái tim này tốt, đem về thay cho ông đấy. Còn cái cũ này sẽ đưa về âm, để vào chỗ khuyết đó." Đoạn Lục đứng dậy khép cửa đi ra. Sáng ngày Châu tháo vải dệt ra xem thì chỗ mổ đã liền, chỉ thấy một vệt đỏ còn lại. Từ đó văn chương tấn tới lạ thường, đọc sách chỉ qua mắt là nhớ. Giờ lại đưa văn bài cho Lục xem, Lục nói: "Được lắm, có điều ông không có phúc nên không đậu cao mà làm to được đâu, chỉ đậu thi hương mà thôi. Thế thì bao giờ tôi mới thi đậu? Năm nay tất đậu thủ khoa." Khoảng mấy tháng sau, quả nhiên Châu thi đỗ đầu bảng Hiếu Liêm. Thường ngày các bạn học vẫn chê cười Châu, nay xem quyển thi nhìn nhau lấy làm quái lạ. Hỏi kỹ mới biết nguyên do, ai cũng năn nỉ Châu giới thiệu trước, nguyện kết giao với Lục. Lục nhận lời, mọi người đặt tiệc lớn để chờ. Đầu canh một Lục đến, chùm râu đỏ đung đưa, hai mắt sáng quắc. Chúng bạn sợ mất máu mặt, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Dần già làng đi hết, Châu bèn dẫn Lục về nhà mình uống rượu. Khi đã ngà ngà say, Châu nói: "Nhờ ông rửa ruột thay tim, tôi mang ơn ông nhiều. Còn có một việc muốn phiền ông, không biết có được hay không?" Lục bằng lòng giúp ngay, Châu nói thật: "Tìm ruột đã có thể thay được, thì tôi nghĩ mặt mũi hẳn cũng có thể đổi được. Không giấu gì ông, vợ tôi là người cùng tôi kết tóc xe từ tấm bé. Tuy là cũng chẳng đến nỗi xấu xí, duy có mặt mày thì không được đẹp lắm. Tôi muốn phiền ông giúp cho ông nghĩ thế nào?" Lục cười xin vâng, hẹn để thong thả sẽ tính. Mấy ngày sau, đang đêm, Lục tới gõ cửa. Châu vội vàng mở cửa mời vào. Thắp đèn lên trông thấy Lục ôm theo một bọc, hỏi vật gì, Lục nói: "Việc hôm nọ ông nhờ tôi, nhưng lựa chọn rất khó khăn. Tới nay tôi mới kiếm được cả một đầu của mỹ nhân đem tới để thay đổi cho bà cử nhà ông đây." Châu vạch ra xem, máu me ở cổ hãy còn đẫm ướt. Lục giục phải thay ngay, chớ để gà chó đánh hơi thì hỏng. Châu e cửa buồng vợ ban đêm gài chặt, nhưng đến nơi khẽ ấn tay cửa đã tự dưng mở ra. Vào buồng thì thấy vợ Châu nằm nghiêng một bên đang ngủ. Lục trao cái đầu cho Châu, rồi móc ra một lưỡi dao lá mía sáng loáng, đặt tay trên cổ phu nhân mà cắt, dùng sức nhẹ nhàng như bổ quả dưa, buông tay là đầu lìa khỏi mình, rơi ngay trên gối. Lục mau lấy cái đầu ở tay Châu mà lắp vào cổ phu nhân, ngắm nghía ngay ngắn rồi mới xoa miết xung quanh cho liền. Đoạn kéo gối kê đỡ bên vai, còn chiếc đầu cũ thì sai Châu đem chôn vào một chỗ kín. Xong việc ra đi. Sáng ra vợ chồng Châu thức dậy, thấy chỗ cổ hơi ngứa, giơ tay thấy có dính máu đặc, hết sức kinh hãi. Gọi con hầu bưng chậu nước rửa mặt vào. Con hầu trông thấy mặt bà chủ, máu me be bét, sợ hãi vô cùng. Bà rửa mặt, chậu nước đỏ ngầu. Chừng ngửa lên thì mặt bà chủ trông rất lạ. Con ở lại càng sợ hơn nữa. Bà lấy gương soi mặt sửng sốt, không hiểu làm sao. Lúc đó Châu vội kể đầu đuôi câu chuyện cho phu nhân biết. Rồi đứng nhìn đi ngó lại. Thấy vợ ở nhan sắc mỹ miều, nụ cười tươi tắn, y như người trong tranh vậy. Lật cổ ra xem thấy có một vành đỏ mà màu da trên dưới khác hẳn. Nguyên trước đây quan thị ngự họ Ngô có người con gái rất xinh đẹp. Có hai chàng đến cầu hôn nhưng cứ sắp đến ngày cưới là chết cho nên 19 tuổi vẫn chưa thành gia thất. Hôm lễ thượng nguyên tức là rằm tháng giêng đi xem điệp thập phương. Khách đến rất đông và kẻ giàu người nghèo đều có. Trong đó có một tên vô lại, thấy sắc đẹp mà thèm thuồng, bèn hỏi nhà cửa làng xóm. Đến đêm khuya, bắc thang leo vào, đào khoét cửa buồng đâm chết một con tỷ nữ ngay dưới chân giường, rồi bắt nàng hãm hiếp. Nàng chống cự la hét, nó nổi giận, cũng chém đứt đầu nàng. Ngô phu nhân nghe thấy tiếng huyền náo, kêu gia nhân ra xem chuyện gì. Người này vào trông thấy tử thi sợ hoảng la lên. Cả nhà thức dậy súng nhau khiêng xác tiểu thư đặt ở giữa nhà, giáp cái đầu bên cổ. Ai nấy đều gào khóc ầm nhà, suốt đêm không ai ngủ được. Sáng ngày mở chăn ra xem, cái mình còn đó mà cái đầu thì đã mất. Phu nhân đánh con ở, người hầu khắp lượt, đổ tại chúng canh giữ lơ đễnh, đẻ chó tha đi. Thị ngụ báo lên quận, quan gia hạn kỳ phải bắt cho bằng được tội nhân. Qua 3 tháng mà vẫn chưa bắt được ai. Dần dần chuyện lạ thay đầu ở nhà họ Châu đến tai Ngô Công. Ngô Công sinh nghi, thoạt đầu sai mấy bà già đến nhà Châu nghe ngóng. Họ vào thấy mặt vợ Châu kinh hồn hoảng vía, lập tức chạy về báo tin cho Ngô Công hay. Ngô nửa tin nửa ngờ, chẳng biết làm thế nào, chỉ đoán rằng Châu dùng thuật phù thủy giết chết con mình. Ông đến gạn hỏi Châu, Châu nói: vợ tôi nằm mộng thấy thay đầu, không hiểu gì cả. Nếu bảo tôi giết con gái ông thì oan cho tôi quá. Ngô không tin đi kiện, quận sai người bắt nhà Châu lên tra hỏi. Ai nấy cũng khai y như lời Châu, đến nỗi quận cũng không thể quyết đoán như thế nào. Châu ở quận về mời Lục đến bàn mưu kế. Lục nói: ai, chẳng có khó gì, để tôi bảo con gái họ tự nói là xong. Đêm hôm đó Ngô mộng thấy con gái về nói: con bị tên Dương Đại Niên ở Tô Khê giết, chứ không liên quan gì tới ông cử họ Châu. Chẳng qua ông ấy thấy mặt vợ mình không đẹp, cho nên Lục phán quan lấy đầu con thay vào. Thế là thân con tuy chết mà đầu con thì vẫn sống. Xin cha đừng oán thù kiện cáo người ta. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này ngày mai Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.